Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chương 59. 3 năm sau, Konoha thôn, Uchiha tộc địa phương, Fugaku quân. 3 năm rồi, một mực không có Itachi tin tức truyền đến. Ta đây trong nội tâm lo lắng đến nhanh. Mikoto 10 ngón thon dài, nhẹ nhàng mà xoa bóp Fugaku lông mày tóc mai, lẩm bẩm: "3 năm qua, Itachi tin tức đều không có." Mikoto theo vừa mới bắt đầu thấp thỏm nhớ mong, càng về sau lo lắng, may mắn chính là Itachi không phải là người nhà con trai độc nhất. Sasuke làm bạn tại Mikoto bên người, còn có thác hạnh tinh linh cổ quái, vừa phải hòa tan trong nội tâm nàng lo lắng. Ta cảm giác không phải là đâu rồi. Nhưng mà, 3 năm trước đây nhiệm vụ sau khi kết thúc, thôn giữ kín như bưng, một chút tin tức đều không có để lộ ra đến. Fugaku đầu gối ở Mikoto trên đùi, hưởng thụ lấy thích ý thời gian. Nham ẩn, vân ẩn lời nói là làng lá cùng xa ẩn ninja sinh tồn đến cuối cùng. Rút cuộc là Konoha, còn là xa ẩn đã lấy được thông linh thú. Hai cái thôn đều không có rõ ràng lời nói. Kyuubi sự kiện phát sinh về sau, Uchiha cùng Konoha chung khu quan hệ tiến thêm một bước xa cách. Ngoại trừ Konoha canh gác binh sĩ bản chức công tác, Konoha nặng muốn quyết định, Uchiha hoàn toàn không thể tham dự. Konoha phái tiểu đội thu hoạch thông linh thú. Fugaku bằng vào trong tay tin tức lực lượng có chỗ phát hiện, biết được Konoha cao tầng trực tiếp đem cơ hội dự định cho Yamanaka nhất tộc. Yamanaka nhất tộc chính là Hokage, Danjo chó săn, bọn hắn không có cường đại thông linh thú. Uchiha nhất tộc đồng dạng không có cường đại thông linh thú. Không họa quả, đầu họa không đều, Konoha cao tầng không công bằng đối đãi. Tăng thêm Kyuubi sự kiện sau chính sách trên trần trụi bức bách, Fugaku nội tâm cùng Konoha dần dần từng bước đi đến Uchiha bên trong cường ngạnh phái chủ trương. Hắn cũng không giống như trước kia giống nhau trấn an, cùng mấy người thực lực cường đại ninja âm thầm lấy được chung nhận thức. Nhất trí nhận định chỉ có sắt cùng máu mới có thể khôi phục Uchiha nhất tộc thời gian. Theo kế hoạch, các loại, chờ Itachi chấm dứt nhiệm vụ sau khi về nhà, Fugaku liền định nói với Itachi hắn chính thức kế hoạch, làm cho Itachi tại ám bộ vì là Uchiha dò hỏi tin tức. 3 năm trước đây, Supaiku, Wow trước sau lặng lẽ trở lại thôn. Không lâu, Yamanaka nhất tộc tộc trưởng Yamanaka Inoichi tự mình tiến về trước hội kiến Hokage. Liền Danzo đều xuất động. Gặp về sau, Konoha suốt đêm phái ra sứ giả tiến về trước xa ẩn thôn. Vội vàng, trong lúc nhất thời nham ẩn, vân ẩn gián điệp nhau nhau hoạt động, một lần tạo thành giới ninja khẩn trương cục diện. Itachi một mực chưa có trở về thôn. Fugaku ngồi không yên, không thể không tìm tòi trước khi hành động. Hướng Sarutobi tỏ vẻ Mikoto thật lâu không có nhìn thấy Itachi. Tưởng niệm đến nhanh, hy vọng ám bộ có thể cho Itachi thả vài ngày nghỉ, làm cho người một nhà đoàn tụ. Sarutobi lúc ấy có chút lúng túng, trấn an Fugaku nói, ly khai thông linh giới lúc, ninja bị, được, truyền tống ở đâu, người ở phía ngoài căn bản không biết. Itachi rất có thể bị, được, truyền tống đến cái nào đó vắng vẻ địa phương, hoặc là gặp nguy hiểm gì, thôn sẽ phái ra ninja tìm kiếm. Nhớ tới Sarutobi ăn uống mật kiếm, Fugaku hung hăng mà siết quả đấm. Làm, lúc, Uchiha nhất tộc là làng lá tùy ý lừa gạt đồ ngốc sao? Tại thông linh giới, tuyệt đối xảy ra chuyện gì không muốn người biết biến cố. Bằng không thì, Konoha vì sao đem Supaiku, Wow cách ly đứng lên, một chút tin tức đều không lộ ra. Không biết Konoha cùng Sa ẩn lại cùng Sa ẩn đã đạt thành cái gì hiệp nghị, làm cho hai cái thôn đường kính nhất trí. Theo ta thấy, Konoha, Sa ẩn đều không có đạt được thông linh thú. Mikoto thấy Fugaku cau mày, phát biểu lấy giải thích của mình. Thông linh thú so ra kém vĩ thú, nhưng là thôn thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Konoha, Sa ẩn đã lấy được thông linh thú. Mặc kệ thông qua cái gì con đường, Tổng hội rõ ràng lộ ra tin tức, lấy uy hiếp những thứ khác thôn. Giống như bây giờ, vô thanh vô tức, rồi lại âm thầm triệu tập lực lượng đề phòng Uchiha. Ta đoán a, Konoha kế hoạch khẳng định rơi vào khoảng không. Tại thông linh giới, nhất định xảy ra chuyện gì bất lợi với Itachi sự tình. Konoha sợ Uchiha biết được, mới khiến cho như vậy thần hồn nát thần tính. Sarutobi, Danzo biết được Wao đánh lén Itachi. Lo lắng Fugaku nhận được tin tức về sau, gặp đột nhiên giận dữ. Bí quá hóa liều, Konoha cùng Vân ẩn cùng bình thường còn chưa hoàn toàn thực hiện. Thôn tịnh chưa hoàn toàn bộ làm tốt cùng Uchiha khai chiến chuẩn bị. Cân nhắc phía dưới, Sarutobi chỉ có thể áp dụng kéo chi bí quyết, hết sức trấn an ở Fugaku, âm thầm rồi lại nắm chặt thời gian triệu tập lực lượng. Chỉ là như vậy thứ nhất, tại quan hệ đối ngoại lên, Konoha sẽ không có cường ngạnh lực lượng, tiêu diệt Uchiha nhất tộc, không phải là vỗ đầu một cái có thể quyết định. Uchiha âm thầm lực lượng cần điều tra. Sarutobi, Danzo cần lôi kéo thôn thực lực gia tộc, thuyết phục bọn hắn buông đối với Uchiha kính sợ, hạ quyết tâm hạ sát thủ. Mikoto lấy nữ nhân nhạy cảm trực giác phát giác được Uchiha gặp phải nguy hiểm cục diện, mới lộ ra muôn phần sầu lo. Itachi à, ngươi bây giờ ở địa phương nào đây? Ta cảm giác được ngươi nhất định còn sống. Mau trở lại đi. Nếu như ngươi lại không trở lại, chỉ sợ Konoha sẽ đối với Uchiha tuyên chiến rồi. Danzo, Sarutobi cảm thấy rút cuộc giấu giếm không được Itachi, bỏ mình, thời điểm thôn làm tốt đầy đủ chuẩn bị về sau, liền kế hoạch đối với Uchiha động thủ. Bọn hắn không biết Itachi nhưng thật ra là bị được một đường kỳ dị quang mang màu xanh mang đi. Wow, lời thề son sắt tỏ vẻ, phi tiêu xuyên thấu Itachi trái tim. Supaiku nhớ lại, một đạo thanh sắc hào quang tập kích ở đây các vị ninja. Năng lượng quỷ dị, tại lúc ấy cái loại này năng lượng cường đại xuống, không có còn sống hy vọng. Một lúc sau, Itachi lại chưa có trở lại Konoha thôn. Hiểu rõ tình hình, mấy người đang trong nội tâm nhận định, Itachi có lẽ thật sự vĩnh viễn lưu lại thông linh giới rồi. Konoha trung khu mấy vị kia, đối với Uchiha một mực sẽ không có ăn cái gì tốt tâm. Thiệt thòi, ta trước kia còn ôm toàn tâm toàn ý thay Konoha bán mạng. Konoha sẽ hoàn toàn tiếp nhận Uchiha nhất tộc ý tưởng. Hiện tại hồi tưởng lại, khi đó là cỡ nào ngây thơ. Bị, được, Sarutobi hư giả dáng tươi cười lừa gạt rồi. Fugaku tức giận bất bình, trong miệng hừ lạnh không thôi. Ta đã làm cho trong tộc thực lực cường đại ninja lưu lại trong tộc chờ lệnh. Âm thầm rời đi trong tộc bộ phận tài sản cùng một phần nhỏ nhân viên. Yên tâm đi, từng ấy năm tới nay như vậy, Uchiha nhất tộc ngọn gió nào mưa chưa từng gặp qua. Uchiha tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Ai, chỉ là làm khó Shisui đứa bé kia. Mikoto than nhẹ một tiếng. Nhìn ra được, hắn đối với Itachi thật sự quan tâm. Tựa hồ đem Itachi trở thành đệ đệ, không ngừng tìm hiểu Itachi tin tức, nghe nói hắn tại tranh thủ điều giải Uchiha cùng thôn quan hệ. Hy vọng đại gia ghi khắc Hashirama cùng Madara sáng lập Konoha ước nguyện ban đầu. Buông thành kiến, đáng tiếc Konoha sáng lập người một trong lại bị xa lánh rời đi. Uchiha nhất tộc càng ngày càng bị, được, Konoha coi là cái đinh trong mắt. Shisui cái đứa bé kia, không uổng công chúng ta thiệt tình đợi hắn một trận. Dù sao trong cơ thể chảy còn là Uchiha huyết mạch. Fugaku lôi kéo Mikoto tay, nhẹ nhàng mà vỗ. Mangekyo a, nói cho cùng, Shisui đã thức tỉnh Mangekyo, làm cho Uchiha nhất tộc đối với hắn lau mắt mà nhìn. Chỉ là không biết, chúng ta đối với hắn chờ mong, sẽ là hy vọng, còn là ảo tưởng. Đúng vậy a, Uchiha thật vất vả đã có chính thức Mangekyo Sharingan mắt, so với người nào đó gà mờ Mangekyo thế nhưng là hàng thật giá thật hơn nhiều. Mikoto khẽ che lấy miệng, trêu ghẹo nói, thôn thế nhưng là rất xem trọng Shisui Mangekyo đâu rồi. Có nghe đồn nói Danzo đã đem hắn điều vào lệ thuộc trực tiếp vệ đội. Tự mình dạy bảo. Hừ, chồn cho gà chúc Tết. Ai biết hắn an cái gì tâm. Fugaku hừ lạnh nói. Còn không phải hy vọng đem Mangekyo khống chế trong tay. Bồi dưỡng thành giống như Jinchuriki như vậy cỗ máy chiến tranh. Fugaku thấy rõ đến Danzo hành vi. Sau lưng khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Rồi lại thật không ngờ. Danzo ngấp nghé thế nhưng là Seragon. Mà không phải một trung tâm sáng thuộc hạ. Aritomi núi cao. Mikoto, vì là Uchiha nhất tộc vận mệnh sầu lo thời điểm. Thanh Ngọc Quỳnh Phong chỉ bên trong. Itachi tiên thuật chakra tu luyện đã đến cuối cùng trước mắt. Đại Hoàng Phong miệng đã nhắm lại. Không hề hút vào tiên thuật chakra. Itachi đầy người đen kịt. Rất giống châu phi thổ dân bộ lạc thuần chủng màu đen. Thân thể của hắn không hề hiện ánh sáng màu xanh. Hào quang nội liễm. Lộ ra bình thản không có gì lạ. Bên ngoài, Thanh Ngọc Quỳnh Phong chỉ khôi phục linh hoạt kỳ ảo. Không biết bao nhiêu năm mới tạo ra ngọc xanh ngọc đẹp phong bị. Được, Itachi cùng Đại Hoàng Phong thu nạp không còn. Chỉ để lại trận pháp vẫn còn vận chuyển. Hội tụ không gian bên ngoài rất nhỏ tiên thuật chakra. Itachi trong cơ thể. Phi lôi thần không gian tiến thêm một bước mở rộng. Mở ra phụ thuộc nhỏ không gian. Bắt trước Thanh Ngọc Quỳnh Phong chỉ trận pháp. Tu luyện dung hợp chakra xoay tròn tích lũy tại nhỏ trong không gian. Thông qua sợi chakra hướng phi lôi thần nghìn cơ trận chuyển vận chakra. Vì tu luyện tiên thuật, Itachi sáng lập nhỏ không gian. Cùng Sunet âm phong ấn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thời điểm chiến đấu, âm thầm điều động trong không gian bộ tiên thuật chakra. Itachi sức chiến đấu cùng lực bền bỉ tuyệt đối sẽ vượt qua rất nhiều đồng cấp đường ninja. Kinh này kỳ ngộ. Chakra số lượng chưa đủ không còn là Itachi bản khuyết điểm. Theo thời gian trôi qua, thực lực tăng trưởng, hắn thậm chí có thể cùng có được giao ra Kisame giống nhau. Có được có thể so với vĩ thú chakra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.